Chương 3074, tà tu sao? Cho dù là phương thần, cu nở dê không nghĩ tới, chính mình dùng đế cảnh bất hủ quyền trượng, chém giết ma đầu thời điểm, ma đầu một sợi tàn niệm, lặng yên bỏ chạy, ngược lại tiến vào sao trong thân thể. Lúc này sao, sớm đã không phải lúc trước huyền minh giới thiên kiêu, mà là tà tu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tà tu sao? Sao diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra tà ác khí tức, đôi mắt tinh hồng, tràn ngập làm người ta kinh hãi quan mang. Hắn cùng ma đầu tàn niệm, hòa làm một thể, thực lực trở nên cường đại dị thường. Ông hắn nắm đấm nắm chặt, khí tức kinh khủng tiêu tán mà ra, đại địa đều đang run rẩy. Trên người hắn khí tức nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn. Đại kiếp tôn. Hắn sao, trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí không tiếc từ bỏ bản tâm của mình, cuối cùng bước ra một bước kia, trở thành đại kiếp tôn. Đại kiếp tôn có cửu nạn, lại kho không được cờ ta, đợi đến ta rời đi tinh quang thánh địa về sau, liền tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, độ kiếp khó khăn. Sao âm trầm nói. Tại dung hợp ma đầu tàn niệm về sau, sao đối phương thần cựu hận, càng thêm to lớn. Phương thần, ta rơi vào kết cục này, hoàn toàn là bãi ngươi trộ, cái này tinh quang thánh địa chính là nơi chôn thây ngươi, ta thể, nếu không đưa ngươi chém giết, thể không làm người. Thao thiên ma khí lấp lóe, sao thân thể chui vào trong hư không. Sau đó thời gian, tinh quang trong thánh địa, vô số võ giả, đều chiếm được cơ duyên, vô cùng đắc ý nhưng mà, cũng chính là lúc này, một tôn vô cùng đáng sợ ma đầu, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ta tu sao, hắn dùng tàn nhẫn thủ đoạn, đối đồng liêu ra tay. Vô nhân khu chỗ sâu, một cái nào đó chỗ ẩn nút. Huyền minh giới hai vị đệ tử, vừa mới tiếp nhận truyền thừa, mang trên mặt nụ cười. Ha ha, không nghĩ tới lần này lại có thể đạt được dạng này truyền thừa, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Đúng vậy a, đáng tiếc đại pháp sư huynh không biết tung tích, bằng không mà nói, tất nhiên cũng có thể được chí cao vô thượng truyền thừa. Hai người một bên hành tẩu, một bên nghị luận sao. Nói lên sao, hai người có chút tiếc hận. Ta tin tưởng đại pháp sư huynh nhất định sẽ không bị đánh bại, hắn nhất định sẽ một lần nữa trở về. Không tệ. Đại pháp sư huynh là ta huyền minh giới vạn người không được một tuyệt thế thiên tiêu, tự sáng tạo hư không cực âm nhất mạch, càng là đạt được huyền minh giới chủ lọt mắt xanh, chỉ là phương thần tính là gì soạt ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên sau lưng xuất hiện một đạo thân ảnh quỷ mị. Hai người bỗng nhiên quay người, nhìn người tới về sau, mở to hai mắt nhìn, vô cùng kinh hỉ. Đại pháp sư huynh. Hai người mừng rỡ kêu lên. Nhưng mà sao, lại mặt không biểu tình. Trên thân ẩn ẩn tản ra tà ác khí tức. Đại pháp sư huynh, ngươi thế nào nhìn mặt ngươi sắc tựa hồ có chút không tốt, chẳng lẽ trọng thương còn chưa có khỏi hẳn sao? Nói xong câu đó thời điểm, vị này đệ tử mới ý thức tới nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Hắc hắc sao trong miệng, lộ ra âm trầm kinh khủng nụ cười. Đã các ngươi muốn để cho ta một lần nữa quật khởi, đang lâm đi nhờ cao nhất, như vậy thì phải bỏ ra một chút cái gì đi. Sao âm trầm cười một tiếng. Trầm giọng nói ta ngẫm lại, trả giá cái gì đâu sao giả bộ suy tư, nếu không, liền lấy tính mạng của các ngươi, đến hiến tế đi. Đại pháp sư huynh, nhìn thấy sao đột nhiên xuất thủ, hai vị đệ tử kinh hô, nhao nhao lui lại. Nhưng mà, bọn hắn làm sao có thể là sao đối thủ? Giang giác sao đại thủ mở ra, trong nháy mắt đem hai người đệ tử bắt, sau đó bỗng nhiên xé rách, lập tức đem hai người chém giết. Lập tức, hắn đem hai người tiên huyết. Toàn bộ hút khô. Thế nhân đều đang giễu cợt ta, nhưng mà ta lại phải dùng máu tươi của các ngươi để tế điện đã từng hư không cực âm nhất mạch thiên tài sao. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là cái kia để cho người ta kính ý hư không cực âm thiên tài, mà là tà tu sao. Hắn phải dùng tất cả mọi người thiên huyết, đến vì chính mình trải đường. Cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Sau đó một đoạn thời gian, rất nhiều thế lực đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều bị sao chém giết. Trong lúc nhất thời, liên quan tới ma đầu tái hiện tin tức, bên tai không dứt. Ma đầu tái hiện vô nhân khu chỗ sâu, phương thần hơi kinh ngạc. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chính mình dùng đế cảnh bất hủ quyền trượng, chém giết ma đầu. Ma đầu đã chết. Chỉ chiến cu nở dê nói ra, tất nhiên là có người trong bóng tối quấy phá. Đi xem một chút. Phương thần theo đám người nghị luận bên trong, đạt được một chu tờ dấu vết để lại, bắt đầu truy tung cái gọi là ma đầu. Thân là chân vũ giới tối cường thiên tiêu, cũng là khu vực đông bộ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, xảy ra chuyện như vậy, Thẩm Kiếm Thần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất luận cái gì ma đầu, cũng làm đền tội. Thẩm Kiếm Thần ra lệnh một tiếng, rất nhiều võ giả, đều đang tìm kiếm ma đầu. Biết được cái này một tin tức về sau, sao trong lòng, sát ý tung hành. Thẩm Kiếm Thần, ngươi muốn giết ta toàn tức, thân hình hắn lóe lên, không có vào hư không. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, không lâu sau đó, sao tìm được Thẩm Kiếm Thần. Lúc này Thẩm Kiếm Thần, ngay tại một chỗ ẩn nút, tìm kiếm ma đầu tung tích. Thẩm Kiếm Thần, sao mặt ngoài bình tĩnh, chậm rãi đi tới. Sao nhìn thấy sao, Thẩm Kiếm Thần cũng là hơi kinh ngạc. Hắn coi là bị Phương Thần đánh bại về sau, sao liền sẽ không gượng dậy nổi, không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy tiểu đi ra vẻ lo lắng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thẩm Kiếm Thần hỏi. Ta tới tìm ngươi, mượn một chút đồ vật. Sao quỷ mị cười một tiếng, nói. Thứ gì? Thẩm Kiếm Thần không có để ý, trực tiếp hỏi. Hưu đột nhiên, sao trong lòng bàn tay, hiện ra ma khí ngập trời, ngay sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đông nhiên đấm ra một quyền. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Thẩm Kiếm Thần rút kiếm ngăn cản. Lực lượng cường đại, xuyên thấu qua trường kiếm, chấn động thân thể của mình. Bạch bạch bạch Thẩm Kiếm Thần thân thể, liên tục lùi về phía sau. Thật vất vả ổn định thân hình, trợn mắt nhìn chằm chằm sao. Sao, ngươi đang làm cái gì? Ta muốn mượn mệnh của ngươi. Sao diện mục dữ tợn, lộ ra chân diện mục. Ngươi nhìn thấy sao bộ dáng, cảm nhận được trên người hắn khí tức tà ác, Thẩm Kiếm Thần trong nháy mắt minh bạch. Ngươi chính là ngoại giới truyền ngôn ma đầu? Thẩm Kiếm Thần hỏi. Ma đầu lại như thế nào? Chờ ta đạp vào đi nhờ cao nhất, thế nhân ai dám xưng ta là ma đầu? Sao no y nghe nói ngươi Thẩm Kiếm Thần muốn giết ta, như vậy ta liền tới tìm ngươi. Ừ, huyền minh giới thiên kiêu sao, có hy vọng vấn đỉnh giới chủ cảnh yêu nghiệt, thế mà tự cam đoạ lạc, cam nguyện là ma, thật là khiến người ta cười nhạo. Thẩm Kiếm Thần lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong, sát ý tung hành. Đây hết thảy đều là bị các ngươi ép. Nói đến đây, sao lâm vào điên cuồng. Âm âm lực lượng cuồng bạo, gào thét mà ra, toàn bộ không gian, đều bị ma khí bao phủ. Sao cùng Thẩm Kiếm Thần, hai đại đỉnh phong thiên kiêu, hôn chiến ở cùng nhau. Ai cũng không biết, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là, không lâu sau đó, một thì cờ hờ nở động lòng người tin tức truyền ra. Thẩm Kiếm Thần cùng vô nhân khu chỗ sâu, cùng ma đầu đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bại trận, không biết tung tích. Cái này một tin tức truyền ra, càng là lệnh tại vô nhân khu bên trong tiếp nhận truyền thừa đám người, đều kinh hoàng. Đi nhanh bên trong Phương Thần, dừng bước. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần nhíu mày, hắn vắt hết óc cũng vô pháp nghi do ra nở dê, cùng Thẩm Kiếm Thần đại chiến ma đầu, đến cùng là ai tiền bối? Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ta có thể xác định nói cho ngươi, vô nhân khu bên trong, trừ bỏ bị ngươi chém giết tôn này ma đầu bên ngoài, tại không có cái khác ma đầu. Chỉ chiến no y có phải hay không là có người đạt được ma đầu truyền thừa, từ đó lâm vào điên cuồng? Phương Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này. Vô cùng có khả năng. Thế nhưng là, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể địch qua Thẩm Kiếm Thần? Phương Thần lắc đầu. Phía chân trời xa xôi chỗ. Ta tu sao, chân đạp đám mây, toàn thân bị ma khí bao phủ. Cái kia tinh hồng con ngươi, ngắm nhìn viễn phương. Nơi đó, rõ ràng là Phương Thần ngừng chân địa phương. Phương Thần, là thời điểm quyết nhất tử chiến. Sao âm trầm nói, liền thế nhân xưng là tối cường thiên kiêu Thẩm Kiếm Thần, đều thua ở trong tay của ta. Ngươi lại có cái gì tư cách cùng ta tranh phong? Nguyên bản sao tiểu đối Phương Thần tràn ngập cứu hận, giờ khác này ở tăng thêm ma đầu tàn niệm ảnh hưởng, nhìn thấy Phương Thần về sau, sao đã quên đi hết thảy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết người này. Phương Thần. Sao chậm rãi mở miệng. Thanh âm truyền ra, lập tức kinh động đến Phương Thần. Cái sau đông nhiên quay người, nhìn thấy sao về sau, có chút kinh hãi. Cung Thẩm Kiếm Thần đại chiến ma đầu là ngươi. Phương Thần trầm giọng nói. Không tệ, chính là ta. Sao cùng Phương Thần, cách không giằng co, lạnh thấu xương thanh âm, chậm rãi truyền ra.